Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2209, tốc độ cao nhất đi về phía trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Phong Ẩn, Thái Hòa mấy người đã nhanh phải phi thăng tứ trọng thiên rồi. Không biết Tô Tử Mặc có thể hay không đuổi theo. Tô Tử Mặc tuy rằng đạt được hai kiện bảo vật, nhưng là trì hoãn không ít thời gian, còn đem chư rất cường đại thủ đoạn sớm phóng xuất ra. Nếu là tao ngộ Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn vây giết, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đúng rồi, có tu sĩ tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mê hoặc nói, dựa theo Nguyên Tá Quận Vương nói, bọn hắn sẽ tại cửu trọng thiên trong vây giết Tô Tử Mặc. Như thế nào đến bây giờ, đều vẫn không có bất kỳ dấu hiệu. Địa bảng đấu vòng loại đến nay, ngoại trừ Thiết Hàn cùng Tô Tử Mặc thăm dò tính giao thủ một lần, Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn tu sĩ khác đều không có bất kỳ đối với Tô Tử Mặc xuất thủ bố trí cử động. Cái này hai thế lực lớn tu sĩ đều tại tốc độ cao nhất đi về phía trước, giống như có lẽ đã đem việc này quên. Điện hạ, có phải hay không là Nguyên Tá Quận Vương tại phô trương thanh thế? Nguyên do phân bố mê trận, Từ Tiểu Thiên nhỏ giọng hỏi. Tạ Khuynh Thành khẽ lắc đầu, nói, sẽ không. Nguyên Tá Quận Vương nếu như tại trước mặt mọi người bắn tiếng, hắn liền nhất định sẽ động thủ. Hơn nữa lúc này đây, Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn minh hiển đến có chuẩn bị, mưu đồ đã lâu, tuyệt đối không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Từ Tiểu Thiên hỏi, thế nhưng là những thứ này người cho tới bây giờ đều không có dấu hiệu động thủ. Tạ Khuynh Thành trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói ra, đều muốn đối với Tô Tử Mặc động thủ, Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn địa tiên đều muốn trước tụ tập cùng một chỗ, mà tiến vào cửu trọng thiên trong tu sĩ rơi là tả lấy các nơi đều muốn tụ tập cũng không dễ dàng. Trừ phi là tại cái nào đó chỗ đặc thù. Nói đến đây, Tạ Khuynh Thành hơi có dừng lại, trong mắt sáng ngời, nói, truyền tống trận. Từ Tiểu Thiên cũng dần dần hiểu được, bất luận bên trong tu sĩ người ở chỗ nào, cuối cùng đều muốn đi trước truyền tống trận. Nói cách khác, chỉ có truyền tống trận mới có thể đem Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn tu sĩ tụ tập lại. Này sẽ là bao nhiêu cái truyền tống trận? Từ Tiểu Thiên lại hỏi. Không rõ ràng lắm, Tạ Khuynh Thành khẽ lắc đầu, nói, trước lưỡng trọng thiên truyền tống trận cũng không có nhúc nhích tay, đằng sau tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên mỗi tất cả truyền tống trận cũng có thể. Bên kia, lúc này đây, chứng kiến Tô Tử Mặc đạt được nhị trọng thiên trong bảo vật, Nguyên Tá Quận Vương nhưng lại không phát ra tiếng, ngược lại trên mặt dáng tươi cười. Hắn suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, Tô Tử Mặc cướp lấy bảo vật càng nhiều càng tốt, bởi vì đến cuối cùng, những bảo vật này đều muốn thuộc về hắn sở hữu. Huống chi, Tô Tử Mặc ở phía trước cướp lấy bảo vật, sẽ phải phóng xuất ra rất nhiều át chủ bài thủ đoạn, tiêu hao lớn số lượng nguyên khí. Này sẽ kế hoạch của bọn hắn càng thêm thuận lợi. Nghĩ tới đây, Nguyên Tá Quận Vương ngược lại hy vọng Tô Tử Mặc tiếp tục tìm tòi bảo vật. Tốt nhất đem tam trọng thiên, tứ trọng thiên bảo vật đều nắm bắt tới tay. Cửu trọng thiên trong, Tô Tử Mặc ý thức được thứ hạng của mình có chút rớt lại phía sau. Hắn còn muốn dành chỗ này trong không gian bảo vật, liền chỉ có thể là tăng lên tốc độ. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc vận chuyển pháp quyết, tại sau lưng ngưng tụ ra Thiên Túc Thông, Tung Địa Kim Quang hai đại thần thông, chỉnh cái tốc độ của con người tăng vọt, hóa thành một đạo kim quang, hướng lấy phía trước vội vã mà đi. Trên quảng trường, không ít tu sĩ đại cao mày, thư viện mấy vị trưởng lão cũng là thần sắc lo lắng. Chỗ này không gian thuộc kim, chủ sát phạt, vô cùng nhất hung hiểm, sát cơ không chỗ nào không có. Kiêng kỵ nhất chính là như vậy mạnh mẽ đâm tới, Tốc độ cao nhất đi về phía trước. Nếu là đột nhiên phát sinh nguy hiểm, tại cao như vậy tốc độ chạy vội bên dưới, căn bản phản ứng không kịp. Đừng nói là tốc độ cao nhất đi về phía trước. Trước đây, có người hơi có phân tâm, đều bị trên bầu trời đột nhiên hàng lâm xuống một thanh lưỡi dao sắc bén. Chém thành hai đoạn, đầu thân chỗ khác biệt. Tốc độ này không khỏi quá nhanh đi. Bảo trì loại tốc độ này, tại đây chỗ trong không gian, quả thực như là tại bên bờ sinh tử bay nhanh. Hơi có sai lầm, tùy thời đều có thể xông vào quỷ môn quan. Phần đông tu sĩ âm thầm líu lưỡi. Tô Tử Mặc bày ra tốc độ, mấy có lẽ đã đạt tới địa tiên cực hạn. Bong, mọi người ở đây nghị luận được nữa. Chỉ thấy Tô Tử Mặc phía trước, đột nhiên hiện ra một thanh cực lớn lưỡi đao, hướng lấy thân hình của hắn chém rơi xuống. À, có người kinh hô một tiếng. Tô Tử Mặc tốc độ quá là nhanh, chỉ có thể nhìn đến một đạo kim quang chạy như bay mà đi. Coi như là chuôi này cực lớn lưỡi đao không có chém tới, lấy cái này đạo kim quang cực lớn quán tính, chỉ sợ cũng rất khó tránh đi. Bá, lưỡi đao chém rụng, kim quang gặp thoáng qua, tốc độ không giảm. Ồ, vậy mà rơi vào khoảng không. Người kinh ngạc, Tô Tử Mặc tựa hồ cũng không né tránh, thủy chung bảo trì tốc độ cao nhất đi về phía trước. Nhưng lưỡi đao lại lạc không. Theo lý mà nói, chỗ này trong không gian sát phạt chi khí, tuyệt sẽ không chém rụng tại không trung. Một màn này phát sinh ở người trước mắt, lộ ra có chút quỷ dị. Ở đây chỉ có chân tiên Tạ Linh cùng một thân thiên tiên cường giả có thể nhìn bị bắt được. Phương mới xảy ra chuyện gì? Ở nơi này chuôi đao dao nổi lên sát na, Tô Tử Mặc thân hình hơi hơi cải biến một chút phương hướng. Tại như vậy tốc độ khủng khiếp bên dưới, hầu như khó có thể phát hiện. Nhưng chính là điểm này cải biến, khiến cho hắn tránh đi lưỡi đao. Hắn không có lãng phí nửa điểm không gian, không có đáp xuống thấp một chút tốc độ, chẳng qua là cùng lưỡi đao sát vai, đúng mực khống chế đến hay đến chút nào đỉnh, làm cho người sợ hãi thán phục. Càn Khôn thư viện mấy vị trưởng lão liếc nhau, đều là âm thầm gật đầu. Chỉ là chiêu thức ấy cũng đủ để nháy mắt giết tuyệt đại đa số địa tiên rồi. Mà chân tiên Tạ Linh nhìn qua Tô Tử Mặc thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Hắn nghĩ đến một chuyện khác. Lưỡi đao cơ hồ là trong thời gian ngắn ngưng tụ ma thành. Lấy Tô Tử Mặc loại tốc độ này, chứng kiến lưỡi đao thời điểm lại đi né tránh, cũng đã chậm. Nhưng kẻ này lại hoàn mỹ tránh đi. Loại cảm giác này thật giống như cái này Tô Tử Mặc có thể sớm cảm giác đến hung hiểm bình thường, do đó làm ra cải biến. Chẳng lẽ đầu cảm giác ta bị sai sao? Tạ Linh trong lòng thầm nghĩ. Theo Tô Tử Mặc đi về phía trước, phía trước trở ngại cùng sát cơ cũng là càng ngày tốt hơn nhiều. Tùy thời đều khả năng có lưỡi đao cản đường, đỉnh đầu khả năng có đao búa ra thân, bên cạnh khả năng có kiếm khí xỏ xuyên qua. Sát phạt chi khí càng ngày càng nhiều, càng phát ra dày đặc, mà mỗi một lần Tô Tử Mặc đều có thể hiểm lại càng hiểm tránh đi sự sắc sảo. Cùng những thứ này sát phạt chi khí gặp thoáng qua, từ đầu đến cuối tốc độ của hắn đều không có giảm xuống. Cái này thật là đáng sợ. Hắn là như thế nào làm được? Ta còn chưa bao giờ thấy qua có người lấy loại phương thức này thông qua cái này tam trọng thiên. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, tam trọng thiên trong đạo thân ảnh kia ở giữa không trung không ngừng bay nhanh bay múa, ngẫu nhiên nghiêng người, ngẫu nhiên cúi đầu, ngẫu nhiên chuyển một cái tiểu ngoặt. Mỗi một lần hắn đều có thể tránh đi lưỡi đao, né tránh sát phạt. Cái này đạo thân ảnh tựa hồ tại lưỡi đao trên vũ động, tại sát phạt trong tùy ý rong chơi, tiêu sái phiêu giật, làm cho người ta sinh ra một loại kinh diễm cảm giác. Tô Tử Mặc bài danh đang nhanh chóng tăng lên, mà bên kia, Phong Ẩn, Thái Hoa đám người đã đến Tam Trọng Thiên truyền tống trận, không chút nào dừng lại. Lần lượt phi thăng, cái tốc độ này đã rất nhanh. Bất quá, đúng là vẫn còn rớt lại phía sau một mảng lớn. Vẫn là rất khó đuổi theo phong ẩn đám người. Có tu sĩ phân tích nói ra, cửu trọng thiên trong đạo thân ảnh kia, giống như là nghe được câu này bình thường. Sau lưng đột nhiên hiện ra một đôi cánh chim, chỉnh cái tốc độ của con người, lại lần nữa tăng lên. Cách chương.